Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biểu tin, hát của Mãng Lư giống như nuốt phải phân vậy. Chỉ có khối phía đông kia. Cho ngươi, đạt được mục đích. Biểu tin, hát lang lực lại không thấy đẹp mắt. Ngược lại có chút phỉ nhổ nhìn hắn. Cũng không biết tại sao Mãng tỉnh lại có A Phụ như ngươi. Mảnh đất săn bắn phía đông là nơi Mãng tỉnh hoạt động thường xuyên nhất. Hắn cũng đã sớm định cư ở đó. Chuyện này ngay cả lang lực cũng biết. Mãng Lư không có khả năng không rõ ràng lắm. Nhưng hắn vẫn đồng ý trao đổi lãnh địa phía đông. Không chút lo lắng cho thú con của mình có thể bị liên lụy hay không. Bị ép rời khỏi nơi ở của mình hay không. Vô luận lang lực nói cái gì, Mãng Lư đều trầm mặc không nói. Đến cuối cùng, đem chuyện nhường đất săn bắn xử lý không sai biệt lắm. Lang lực liền để cho hắn ta mang theo thú nhân cút đi. Lão già này nhìn nhiều một cái cũng mệt mỏi. Nhìn bóng lưng bọn họ rời đi. Lang lực nặng nề th. Ở dài, sư Bắc nghi hoặc, lang lực tộc trưởng ngươi không vui sao? Rõ ràng chiếm được một mảnh đất săn bắn. Không phải là chuyện nên vui vẻ sao? Sư Bắc tuổi không lớn. Rất nhiều chuyện cũng không biết. Lang lực do dự trong chốc lát. Vẫn quyết định nói rõ ràng với hắn. Lãnh địa phía đông của bộ lạc Mãng Xà. Cũng chính là nơi các ngươi đã từng xâm phạm qua. Ngươi đã qua đó đi qua rồi đúng chứ? Sư Bắc gật đầu. Thú nhân của bọn họ bị thương chính là bởi vì tự tiện tiến vào nơi đó mới bị thú nhân Mãng Xà bộ lạc công kích. Hát. Vậy ngươi hẳn là đã gặp qua một thú nhân tên là Mãng Tỉnh chứ? Hắn thường xuyên hoạt động ở đó. Sư Bắc kỳ quái. Đúng vậy, sao lại chỉ có một thú nhân như hắn ở trong rừng? Săn bắn trong rừng rậm cũng được. Ở lại rất nguy hiểm. Tùy thời có thể bị dã thú cướp lấy sinh mệnh. Thú nhân kia vì sao phải ở đó? Đây chính là chuyện ta muốn nói. Kỳ thật, hắn quen biết A Mỗ của Mãng Tỉnh. Chuẩn xác mà nói, Sư Hành, Ưng Đại Đại cũng đều biết. Bởi vì bọn họ cùng nhau lớn lên. Trước kia, Mãng Tỉnh Am là thú nhân của Hỏa Lang bộ lạc. Bởi vì là giống cái. Được bảo vệ rất tốt. Nhưng cũng bởi vậy, nàng không biết trên thế giới có rất nhiều thú nhân cũng không tốt như nàng nghĩ. Cho dù qua rất nhiều năm, lang lực vẫn nhớ rõ biểu tin. Hát ngượng ngùng trên mặt khi cô nói mình muốn làm bạn đồng hành với Mãng Lư. Lúc ấy bọn họ cảm thấy Mãng Lư không gánh nổi việc gì. Đều khuyên nàng không nên kỳ vọng quá cao vào Mãng Lư. Nhưng dù sao giống cái cũng sẽ không chỉ có một người bạn đời. Cho nên ai cũng không nghĩ tới tiểu nữ cái rất dễ thẹn thùng kia lại vì Mãng Lư mà vứt bỏ bộ lạc nuôi dưỡng nàng lớn lên. Ngược lại đi theo Mãng Lư đến bộ lạc Mãng Xà. Khi họ nhận ra điều gì đó không ổn, tên kia đã đưa cô ấy đi. Về sau bọn họ cũng lục tục đến Mãng Xà bộ lạc xem qua nàng. Nhìn thấy cuộc sống của nàng cũng không tệ lắm. Tuy rằng trong lòng mơ hồ bất an, nhưng cũng không có ngăn trở nhiều. Nhưng ai cũng không nghĩ tới. Bất quá 2-3 năm, cái nữ cái xinh đẹp kia liền hương tiêu ngọc, mà Mãng Lư kia nhìn qua si tín. Hát năm thứ 2 liền biến thành bạn đời của con thủ lĩnh trước đó. Chỉ trong vài tháng đã biến trở thành thủ lĩnh mới của Mãng Xà bộ lạc. Lúc ấy lang lực đã là thủ lĩnh trẻ tuổi của Hỏa Lang bộ lạc. Vừa nghe đến chuyện này hắn liền đi tìm Mãng Tỉnh lúc ấy còn là một thú con. Muốn dẫn hắn rời đi. Mãng Lư đối với thằng nhóc này không thèm để ý chút nào. Căn bản không quan tâm hắn có thể đi theo lang lực hay không. Nhưng thú non kia không muốn. Lang lực đến nay vẫn có thể nhớ tới hận ý cùng thâm trầm trong mắt con non kia. Hắn không biết trên người Mãng Tỉnh đã xảy ra chuyện gì. Thấy hắn kiên quyết không chịu đi theo mình. Chỉ đành dặn hắn không được tin lời quỷ quái của Mãng Liêu. Có chuyện liền đến Hỏa Lang bộ lạc tìm hắn. Nếu không đủ thì đi tìm Sư Hành. Mối quan hệ của hắn với Sư Hành không tốt. Nhưng mối quan hệ giữa Sư Hành và Mãng Am Tỉnh vẫn tốt. Sau đó hắn trở về Hỏa Lang bộ lạc. Lại một mực chú ý tin. Hát huống con Mãng Tỉnh. Hắn hóa hình. Hắn chuyển ra khỏi bộ lạc. hắn đi vào rừng rậm An Gia. Năng lực của hắn vượt qua tất cả thú nhân mãng xà bộ lạc. Hắn đang cố ý giấu chuyện gì đó. Hắn không biết mãng tỉnh muốn làm cái gì. Nhưng hắn chính là không đành lòng cái thú non kia phải thừa nhận nhiều như vậy. Nếu sau này ở trong rừng rậm nhìn thấy hắn, không nên quấy rầy hắn. Đây là yêu cầu của một vị trưởng bối. Sư Bắc là lần đầu tiên biết được câu chuyện của mãng xà thú nhân đang ở trong rừng rậm kia. Chờ hắn gật đầu, sớm đã không nhìn thấy bóng dáng Lang Lực. Lang Lực tộc trưởng nói hắn còn có việc liền trở về trước. Ngày mai lại đến, Sư Bắc gật đầu, rời khỏi sơn động, từ bộ lạc Hùng Sư trở về bộ lạc mãng xà. Nhất định phải đi qua khu rừng phía đông kia. Lúc đi được nửa đường, động tác mãng lư dừng một chút, nhìn cây cối trước mắt mọc tùm, nguy cơ bốn phía rừng rậm. Hắn dường như có mở mịt, cuối cùng hóa thành kiên định. Hắn ta làm đúng, hắn ta chiếm được thứ mình muốn. Vứt bỏ bất quá đều là những thứ không đáng kể mà thôi. Hắn ta không làm gì sai cả. Hắn ta không nhìn thấy. Sau khi hắn rời đi, từ trong bóng cây phía sau đi ra một thú nhân dáng người cao gầy. Âm trầm nhìn bóng lưng hắn. Nhanh thôi, mãng lư. Người chờ báo ứng của chính mình đi. Từ khi có ớt, phòng bếp của Lâm Tang Sơn động phảng phất mở ra hộp ma của Pandora. Mỗi khi đến lúc ăn cơm, mấy thú nhân xung quanh đều nhịn không được TH. Ở dài, không còn cách nào khác. Lâm Tang gần đây luôn làm ra chút hương thơm. Bọn họ một bên ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt, một bên gặm thịt thú khô. Trong lòng khổ a, bất quá hôm nay tương đối đặc biệt. Không có hương vị gì truyền ra, là Tăng còn chưa bắt đầu nấu cơm. Đương nhiên không phải, hôm nay Lâm Tăng dậy sớm, trời còn chưa sáng đã hẹn tiểu đồng bọn ra bờ sông rửa rau. Nhìn củ cải trắng nát được rửa sạch và các loại rau dại xanh tươi. Mấy con cái đều rất kỳ quái. Dâu tằm, nhiều món ăn như vậy ăn không hết. Nếu không chúng ta vẫn nên rửa ít một chút. Lâm Sang đang bỏ những món ăn đã rửa vào giỏ. Nghe vậy vung tay lên. Yên tâm, hôm nay tôi sẽ ướp hết. Ướp, cái gì đây? Sang, cậu lại nghĩ ra món gì ngon sao? Hồ Thất đã nhịn không được bắt đầu nghĩ đến những món ngon mới tốt đẹp. Không phải, chính là đem những loại rau này chế biến một lần làm thành dưa muối. Sau đó có thể để lâu hơn. Hương vị cũng rất ngon. Lúc nào muốn ăn cũng được. Chờ làm ra sau này các ngươi nếm thử liền biết. Dưa muối hay gì đó là món ăn không thể thiếu trên bàn ăn được không? Mấy con cái cũng không biết dưa muối là cái gì. Bất quá điều này không ảnh hưởng đến việc các nàng mù quáng tin tưởng Tang nhất định có thể dẫn các nàng làm ra món ngon. Mấy thú nhân thuộc tính ăn hàng cũng nhịn không được tăng nhanh tốc độ. Thú nhiều lực lượng lớn. Rau củ rửa sạch chất thành núi nhỏ cao như nhau. Bất quá Lâm Tang nửa điểm cũng không mang theo sự kinh ngạc. Một bên chỉ huy thú nhân chuẩn bị đồ dùng nhà bếp. Một bên đem mấy bình gốm lớn chuyên môn nung chuyển đến quảng trường. Làm dưa muối thu dọn sạch sẽ rất quan trọng. Lâm Tang yêu cầu tất cả thú nhân rửa sạch mình. Sau đó kiểm tra từng cái một. Thấy trên tay còn bẩn liền để cho bọn họ rửa lại. Mấy thú nhân cảm thấy không cần thiết, nhưng nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng của Lâm Tang, còn có sói lực híp mắt nguy hiểm nhìn bọn họ phía sau nàng, vẫn là mang đi rửa sạch. Mọi người đừng cảm thấy ta làm việc lãng phí thời gian. Phải biết rằng mục đích quan trọng nhất của việc làm dưa muối chính là bảo quản thức ăn, mà phải để cho bọn nó được bảo quản hoàn hảo. Trong quá trình chế biến không thể đụng phải dầu mỡ. Nếu không chúng ta chính là uổng phí công phu. Nghe vậy, mấy thú nhân không nghiêm túc mới trở nên nghiêm túc lên. Thành thật rửa sạch sẽ. Lâm Tang thấy vậy liền TH. Ở phào nhẹ nhõm, cách chương.